được ở bên ngươi thật tốt. Chương 45, hắn có em gái. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai buổi sáng, hai người dùng xong điểm tâm, chính cùng nhau chuẩn bị rời khỏi Lăng gia, đi tới biệt thự cửa lớn, đã thấy Lăng Thiên một thân quần ngủ, chính đang nhàn nhã đi lại tùy ý, ngả ngớn bộ dáng. Nhìn thấy hai người bọn hắn, khinh bạc hướng Hiểu Đồng huýt huýt sáo khiêu khích, Hiểu Đồng chính là nhưng không để ý đến hắn, nắm tay Lăng Khiên, muốn rời khỏi, lại nghe thấy đằng sau, Lăng Thiên ngả ngớn cùng khinh bạc, ta tốt tẩu tử, ngươi đêm qua ngủ ngon à, ngươi nên trân trọng những giây phút như vậy làm Lăng gia thiếu phu nhân à. Không biết chừng ngày mai hắn chính là bỏ ngươi đi theo tiểu tình nhân của hắn đây. Đến lúc đó ngươi có thể thảm à, dù sao hắn tình nhân như vậy xinh đẹp, ngươi cũng đọ không lại, từ gia thế đến nhan sắc, nhưng ngươi cũng không cần quá lo. Bản công tử đến lúc đó sẽ rủ lòng thương thu nhận ngươi. Chỉ cần ngươi hết lòng phục vụ ta. Ha ha ha, Hiểu Đồng bước chân hơi nhưng lại, tay không tự chủ được nắm thật chặt tay Lăng Khiên. Sắc mặt trắng xám đi nhanh chóng, nhịn xuống lòng mình những ý nghĩ lung tung. Nàng biết hắn như thế chẳng qua khích bác cùng ly gián nàng cùng Lăng Khiên. Cũng biết điều đó không xảy ra, nhưng vẫn cứ như vậy lo lắng không đâu. Cứ chuyện dính đến Lăng Khiên, nàng tâm lý lại loạn nên, không như thường tỉnh táo suy nghĩ, như vậy cấp thấp khích bác cũng đủ làm nàng tâm thần loạn hết. Vừa dứt ra khỏi suy nghĩ, muốn nhanh chóng lên xe, trở về liền đã không thấy bên cạnh nam nhân đâu cả. Sau đó liền nghe thấy một tiếng lạch cạch kê rợn tiếng gãy xương, cùng kêu thảm tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Nàng vừa quay đầu chính là nhìn thấy cảnh Lăng Khiên đánh Lăng Thiên nằm bò trên đất. Cánh tay đã bị bẻ gãy. Người tốt nhất chính là biết điều một chút. Nếu không cũng không chỉ có một cánh tay như vậy. Lần sau có thể sẽ là người tư chi. Cho ngươi cả đời sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Lăng Thiên đau đớn đến mồ hôi trên mặt ứa ra như tắm. Cánh mắt bên trong lại tràn đầy hỏa hận. Cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Khiên ngươi cũng không nên quá càn rỡ, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận, cô nàng kia ta cũng sẽ cướp nàng khỏi tay ngươi, cho ngươi cả đời đau khổ. Hiểu Đồng nhìn hai người bọn hắn như vậy dương cung bạt kiếm, chính là nhanh chóng chạy lại kéo lấy tay Lăng Khiên lại. Lăng Khiên dừng tay, hắn như vậy không đáng ngươi tức giận, chúng ta mau trở lại nhà A. Lăng Khiên nghe nàng nói, cuối cùng cũng thu lại. Buông đang nắm lấy Lăng Thiên cổ áo ra, Lăng Thiên ngồi tại trên mặt đất dùng một ánh mắt có thể giết người nhìn chằm chằm Lăng Khiên. Không nhịn được chính là một ngụm máu từ mồm phun ra. Quản gia lúc nghe thấy Lăng Thiên tiếng kêu, đã mang người chạy tới, thấy hắn bị đánh như vậy thảm, tay cũng bị đánh gãy chính là trước tiên dùng bộ đàm gọi cho người kêu bác sĩ chạy tới. Hiểu Đồng no lắng ở lại thêm chút nữa Lăng Khiên chính là thật đánh cho Lăng Thiên không thể tự gánh vác được. Chính lôi kéo hắn đẩy lên xe, sau khi hắn đã lên xe xong mới quay lại hướng về quản gia. Áy náy nói, thật sự có lỗi, lại cho ngươi thêm phiền toái. Quản gia ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ thiếu phu nhân chính là hướng hắn nói áy náy. Vội vàng cười nói, thiếu phu nhân nói quá lời. Đây cũng là ta chức trách, ngài đừng lo lắng, trước kia nhị thiếu gia chính là như vậy thường xuyên bị đánh. Bác sĩ cũng đến thành thói quen, rất nhanh liền có thể chữa lành, ngài cũng không cần quá lo lắng. Hiểu Đồng trong lòng cũng buông ra khẩu khí, chỉ cần không chết là có thể. Nàng cũng không ưa gì Lăng Thiên, cũng vui khi nhìn hắn như vậy chịu thiệt. Tốt nhất cho hắn như vậy tại trên giường 10 ngày nửa tháng sinh hoạt cho hắn chừa. Nàng nói xong cũng leo lên xe cùng Lăng Khiên một chỗ về nhà. Trở lại nhà mình Hiểu Đồng cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Đây mới chính là bọn hắn nhà, ở đây là nàng cùng hắn cùng nhau xây dựng tổ ấm. Hai người thu thập một chút rồi cùng nhau đến công ty công tác như mọi ngày. Buổi tối sau khi dùng cơm xong hai người thường cùng nhau đi dạo, chạy bộ xung quanh ngôi nhà, đôi khi cũng đến những con phố khác, đây là hai người thường ngày sinh hoạt một việc không thể thiếu. chỉ trừ những lúc nàng không khỏe. Cùng Lăng Khiên công tác xa cơ hồ đều là ngày ngày như vậy. Hiểu Đông cùng Lăng Khiên chạy bộ sau bữa tối trở về. Nàng chính đang ngồi uống lấy chai nước. Hắn đi đến cạnh nàng ngồi xuống. Ân cần giúp nàng lau trên mặt mồ hôi. Động tác ôn nhu cực kỳ. Nếu có nhân viên công ty tại chắc chắn sẽ á khẩu ngạc nhiên. Bọn hắn boss cũng có một mặt như vậy ôn nhu. Thật không thể tin được. Cũng chỉ có với Hiểu Đông hắn mới như vậy ôn nhu cùng. Tình cảm biểu lộ, vì nàng là hắn tất cả. Hai ngày nữa ta mang ngươi đi gặp một lần ta em gái hắn thanh âm ôn nhu vang lên. Hiểu Đông ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi lúc nào có em gái vậy? Ta thế nào không biết? Hôm trước về nhà cũng không thấy nàng đây. Nàng không phải là ta thân em gái. Dì ta con gái, nàng đối với ta rất tốt. Ta cùng nàng con gái quan hệ cũng rất tốt. Nàng chính đang là bị bệnh. Cũng lâu không có thăm nàng. Lần này muốn mang ngươi cùng đi. Cùng nàng nhận thức, Lăng Khiên vuốt vuốt nàng tóc dính trên mặt từ từ giải thích. Ồ, được, ngươi quyết định liền tốt. Ta theo ngươi, Lăng Khiên thỏa mãn cười. Nhìn nàng quần áo còn đang vì mồ hôi mà bó sát thân thể. Phác họa ra nàng lung linh thân thể. Chỗ lồi chỗ lõm làm hắn mạch máu phún trương. Cúi xuống nàng mặt, Lăng Khiên bất ngờ hôn lấy Hiểu Đông. Hắn cậy mở nàng hàm răng đưa chiếc lưỡi vào. Làm nàng một trận ngạt thở. Hồi lâu sau Lăng Khiên mới thỏa mãn buông ra nàng. Hiểu Đông mặt mày ửng đỏ. Có chút thở dốc, tức giận chừng hắn, ngươi cứ như vậy ưa thích đột ngột, cũng không lên tiếng như vậy có ngày ta bị ngươi lộng chết. Lăng Khiên nhìn nàng không có ý tốt nói, cho nên a bà xã, chúng ta có phải hay không lên nhiều một chút luyện tập, để tránh có như vậy tình huống, vì ngươi an toàn, ta có thể chịu thiệt một chút vậy, Hiểu Đông vô ngữ với hắn, hàng này quá không biết liêm sỉ rồi, cách chương.